Khuynh Thành Tuyết, chương 22, Bá Hồng Trần, góc truyện audio.com, một phen nài ép lôi kéo, rốt cục đem vị mã vương này mời ra chuồng. Nhưng mà, sân ngựa vốn đang ngay ngắn có thứ tự, ở sau khi vị mã vương này xuất hiện trở nên rối loạn lên. Con ngựa của tất cả mọi người đang chạy đến trong phạm vi bên cạnh mã vương này 10 thước liền không nhúc nhích nữa, cho dù chủ nhân làm sao kéo chính là không dám động. Phó tướng, không tốt rồi. Hồng Nhạn vốn là đang dạy dỗ binh lính kỹ thuật cưỡi ngựa, không ngờ một tiếng bẩm báo, sợ đến nàng vội vàng lên tiếng hỏi dò. Làm sao vậy, bá Hồng Trần, ra ngoài rồi. Người bẩm báo cũng là sốt ruột, đầu lưỡi đều đánh gúc. Cái gì, Hồng Nhạn kinh hãi, vội vàng hướng về chuồng chạy đi. Ai thả ra, Hồng Nhạn nghiêm nghị quát hỏi, nhưng mà người kia chưa kịp trả lời, Hồng Nhạn liền đã thấy được tên đầu sỏ đứng phía sau của con bá Hồng Trần kia. Thảm rồi, ta làm sao thì quên nhắc nhở nàng con ngựa này không thể chạm vào chứ. Hồng Nhạn vỗ trán một cái âm thầm chính mình hồ đồ. Thiên Hựu vốn là đang quan sát con ngựa trước mắt không nghĩ đột nhiên bị người kêu một tiếng. A, Thiên Hựu cao giọng trả lời, một tiếng này lại đưa tới bá Hồng Trần bất mãn, lúc này giơ lên móng sau quay về Thiên Hựu chính là một cước. Thiên Hựu cẩn thận, Hồng Nhạn một tiếng thét kinh hãi. Thiên Hựu thầm nghĩ không tốt, để cái tên này đá trúng một cước không chết cũng nửa tàn phế. Nghĩ như vậy Thiên Hựu quả đoán ngã xuống đất đánh cái lăn, trốn ra phạm vi cái đá của con ngựa. Thiên Hựu, ngươi không sao chứ? Hồng Nhạn chạy nhanh đến đỡ lấy Thiên Hựu từ chệ y xuống dưới đánh giá một hồi, nếu như làm bị thương, nàng cũng không cách giao phó với Mộc Khuynh Tuyết a. Ta không sao, Thiên Hựu nói qua ánh mắt đi khắp ở chệ y người bá Hồng Trần. Cái tên này tính khí so với tướng quân nhà ngươi đều lớn a. Hồng Nhạn vừa nghe lời này, đột nhiên cảm thấy không nói gì, âm thầm đây thật sự là con gái ruột sao. Ngươi làm sao đem nó thả ra ngoài? Hồng Nhạn nhìn bá Hồng Trần, cảm thấy gai gâu. Làm sao vậy, Thiên Hựu không rõ, ngươi là không biết con ngựa tên là bá Hồng Trần này, tính tình bạo tính khí lớn, dây cương nó là mười mấy người lôi kéo mới đè lên, ta thuần nó rất lâu, không hề khởi sắc. Bá Hồng Trần vậy nó lai lịch ra sao? Thiên Hựu đọc thầm danh tự này, nghiễm nhiên là thích con ngựa này. Chiến lợi phẩm mẹ ngươi tịch thu được, nhưng mà con ngựa này từ khi sinh ra thì không bị người thuần phục qua, bằng không lấy tính cách của bá Hồng Trần một đời chỉ nhận một chủ mà nói, chủ nhân của nó nếu như chết trận, nó cũng sẽ chết theo chủ nhân. Người đâu, đi kêu thêm mấy người đến, đem bá Hồng Trần này nhốt về trong lều ngựa. Hồng Nhạn tiện tay phân phó, chính mình thì là canh giữ ở bên cạnh bá Hồng Trần, chỉ lo người ta tính khí không tốt, đạp lên hai người vui đùa một chút. Không cần, con ngựa này ta thích. Thiên Hựu đưa tay ngăn cản, sau đó không để ý Hồng Nhạn lôi kéo, đi tới bên cạnh bá Hồng Trần. Ai ya, tiểu tổ tông này của ta. Hồng Nhạn nhanh chóng nhảy chân lên, lúc này quay người chạy đến lều trại của Mộc Khuynh Tuyết. Thiên Hựu ở bên người bá Hồng Trần xoay chuyển hai vòng, không ngừng gật đầu khen ngợi, đi tới chính diện bá Hồng Trần. Thiên Hựu ngửa đầu nhìn con mắt của nó, nhưng mà bá Hồng Trần lại cả nhìn cũng không nhìn Thiên Hựu, phát ra một tiếng thở trầm trọng. Thiên Hựu cười hì hì, đi tới bên cạnh bá Hồng Trần, cầm lấy. Góc truyện audio.com, dây cưng, dẫm bàn đạp, xoay người lên ngựa. Con ngựa này so với con ngựa của Hồng Nhạn cao to không ít, lúc lên ngựa cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà Thiên Hựu mới vừa ngồi lên ngựa còn không có ngồi vững vàng, bá Hồng Trần đột nhiên vặn vẹo thân thể hai cái. Ai ya, Thiên Hựu phốc một cái rơi xuống đất, một tiếng gào lên đau đớn. Ném đi Thiên Hựu, bá Hồng Trần còn không thỏa mãn, cúi đầu liếc nhìn vị trí của Thiên Hựu, bá Hồng Trần hướng lên thân thể giơ lên hai móng trước quay về vị trí Thiên Hựu đạp xuống. Thiên Hựu cẩn thận, Mộc Khuynh Tuyết nghe tin lúc đuổi tới đúng lúc thấy được một màn mạo hiểm như thế, sợ đến tim cô đều dừng nhảy nửa nhịp. Nguy hiểm như vậy Thiên Hựu làm sao không ý thức được, mắt thấy bá Hồng Trần quay đầu nhìn chính mình, Thiên Hựu trong lòng biết chính xác không chuyện tốt, thừa dịp công phu của bá Hồng Trần nhấc chân, Thiên Hựu lộn một cái đã lăn tới một bên khác của bá Hồng Trần. Bá Hồng Trần một cước thất bại thật là không cam lòng, liếc nhìn vị trí của Thiên Hựu, nhấc móng lại là một cước. Thiên Hựu cơ trí từ dưới thân bá Hồng Trần chui qua, như vậy tới lui mấy lần, bá Hồng Trần thấy dẫm không tới Thiên Hựu, liền cũng từ bỏ rồi. Phù Mộc Khuynh Tuyết một bên quan sát còn không có như thế nào, Văn Khúc đúng là thở dài một cái, giơ tay lau lau mồ hôi lạnh trên y chán, còn không tìm người đem nó nhốt về lều ngựa. Quay về phía Hồng Nhạn chính là một tiếng oán giận, ta cũng muốn a, nhưng mà Thiên Hựu nàng Hồng Nhạn gương mặt khó xử. Đừng ầm ĩ, các ngươi xem, nó một mặt dáng vẻ hưng phấn kia, lúc này đem ngựa nhốt về, há chẳng phải quét nhã hứng của nó. Đi chuyển cái ghế đến cho ta, ta ngược lại muốn xem thử, nó có thể thuần phục bá Hồng Trần này hay không? Mộc Khuynh Tuyết vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hựu, tràn đầy chờ mong. Vừa nghe lời này của Mục Khuynh Tuyết, Văn Khúc liền biết náo nhiệt này cô là muốn nhìn đến cùng. Lại nói Thiên Hựu, bị Bá Hồng Trần trêu đùa một phen như thế, con lừa nhỏ này tính bướng bỉnh cũng nổi lên. Thừa dịp Bá Hồng Trần chưa sẵn sàng, Thiên Hựu nhanh nhẹn đạp lên bàn đạp xoay người lên ngựa, lần này nàng là học tinh rồi, thật chặt cầm lấy dây cương. Bá Hồng Trần mãnh liệt vặn vẹo thân thể mấy lần, Thiên Hựu gắt gao cầm lấy dây cương, Bá Hồng Trần vừa nhìn không đem nàng ném xuống, dứt khoát một ngửa người đứng thẳng lên. Ai ai ai nha, Thiên Hựu chê y đùi không kẹp ổn, lại bị con ngựa ném xuống. Ha ha, nhìn Thiên Hựu bị Bá Hồng Trần chọc đến xoay tròn tròn, Mục Khuynh Tuyết vô liêm sỉ bật cười lên. Ai ya, Thiên Hựu xoa lấy cái y gờ bị té đau, lần nữa đi tới bên cạnh Bá Hồng Trần. Ta vẫn không tin, lại một lần xoay người lên ngựa, lần này không chỉ có dây cương chê y tay cầm thật chặt, cả hai chân cũng dùng sức kẹp lấy cái bụng, cũng không tin lần này còn có thể bị ném xuống. Quả nhiên, đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn, lần này mặc kệ Bá Hồng Trần làm sao bay nhảy, Thiên Hựu đều gắt gao kẹp lấy nó cũng không có bị ném xuống ngựa. Nhưng mà vốn tưởng rằng cũng là bay nhảy mấy lần thì xong việc, nào ngờ tổ tông này bay nhảy có tới một phút. Thiên Hựu bị Bá Hồng Trần này dằn vặt một phút, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sắp từ trong bụng nhảy ra ngoài, rất khó chịu. Nghĩ như thế, Thiên Hựu chệ tay buông lỏng, thẳng thắn chủ động nhảy xuống ngựa, chạy đến góc một trận nôn khan. Khụ khụ, nôn một hồi cũng không có phun ra thứ. Góc chuyện audio.com, gì, tuy xuống ngựa Thiên Hựu vẫn còn cảm giác trong thân thể mình một trận quay cuồng, cố nén khó chịu trong người, Thiên Hựu đi trở về đến trước mặt Bá Hồng Trần, đối diện nhau. Ánh mắt của con ngựa này vẫn cứ miệt thị, thậm chí lúc nhìn mình cũng không nguyện hạ thấp đầu cao ngạo kia của nó, chỉ là hơi vứt mắt xuống. Thiên Hựu một trận giận dữ, thầm nói, chính mình thường ngày bị người bắt nạt cũng là nhịn, bị xúc sinh lông đỏ ngươi khi dễ, truyền đi làm sao gặp người. Ngươi đã xem thường ta như thế, vậy ta liền muốn rút một thân lông đỏ của ngươi. Hết chương 22 cách chương.